Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1398, góc truyện audio.com, vấn đề này muốn chờ thời điểm phát sinh, chúng ta tự nhiên sẽ cho đáp án. Bởi vì nơi này là hình thức hồ bơi, hai đầu mỹ nhân ngư có thể tùy ý bơi tới tất cả mọi người cách đó không xa, bọn họ nếu là coi trọng ai, liền sẽ chủ động lấy lòng. Hơi lớn hơn một chút tóc mỹ nhân ngư kia có màu vàng kim nhạt mà con hơi nhỏ hơn màu bạc rất nổi. Hai khuôn mặt giống như đúc lại cho người ta cảm giác bất đồng. Bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, hướng về phương hướng khác nhau bơi đi. Mà những người kia có cá biệt sẽ tính toán đưa tay đến, muốn đụng chạm đến bọn họ. Mỹ nhân ngư ngân sắc nhát gan lặn xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đứng lên, đôi mắt ướt sũng trông lại. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ, mỹ nhân ngư này sợ như vậy, rời. Đi anh trai của mình, nhất định sẽ rất khó chịu đi. Mỹ nhân ngư ngân sắc hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt muôn hình muôn vẻ, không khỏi co rúm lại một lần. Nhưng là ánh mắt của hắn ta rất nhanh liền dừng lại. Đó là một vị thiếu nữ nhân loại, đối phương cũng ở đây nhìn mình, đôi mắt sạch sẽ mà thuần túy. Mỹ nhân ngư tóc bạc hơi ngẩn ra, không tự chủ được bơi đi. Chờ tiếp cận, mỹ nhân ngư tóc bạc mới phát hiện cô mỹ lệ đến mức nào. Loại xinh đẹp này cùng nhân ngư khác biệt. Mỹ nhân ngư tóc bạc có chút nhìn ngốc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Đám người rất nhanh liền phát hiện anh trai vốn còn đang du động ngừng lại, hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Trầm Mộc Bạch cũng chú ý tới, mỹ nhân ngư tóc bạc tựa hồ muốn hướng cô nơi này tới. Cô có chút ngu người rồi. Mỹ nhân, ngư tóc bạc lặn xuống nước, sau đó theo âm thanh nước soạt tới gần, ở chỗ cách không đến cô nửa mét dừng lại. Ô, mỹ nhân ngư tóc bạc mở to đôi mắt ướt sũng an tĩnh nhìn cô. Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, đối phương ý là, muốn cho cô mô xuống. Thế nhưng là cô căn bản cũng không có ý nghĩ này nha. Trong nhà có một cái nam chính là đủ rồi, nào có tinh lực đi quản một con cá. Có lẽ là phát giác ý nghĩ của cô, mỹ nhân ngư tóc bạc lại nhích lại gần, đáng thương nhìn cô. Cặp con mắt kia, không cách nào làm cho người cự tuyệt. Ở đây không ít người cảm thấy đáng tiếc đồng thời cũng phát hiện thiếu nữ đối diện mỹ nhân ngư, là mỹ lệ không thua gì đối phương. Loại thị giác va chạm kia là vô cùng kinh diễm. Trời ạ, nếu để cho ta đem thiếu nữ này và mỹ nhân ngư cất giữ trong nhà, đời này cũng không có cái gì. Tiếc nuối, có người nhỏ giọng nói một câu, người bên cạnh lườm hắn ta một cái, nhưng là không thể phủ nhận. Trầm Mộc Bạch nhìn mỹ nhân ngư cũng ở đây nhìn cô. Đối phương ánh mắt đáng thương, để cho cô thần sắc không khỏi liền giật mình. Thẳng đến một cái tay thon dài trắng nõn che khuất ánh mắt cô. Trong ao mỹ nhân ngư không khỏi ngước mắt nhìn lại, đối mặt ánh mắt nam nhân tóc đen. Đối phương ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên hắn ta. Mỹ nhân ngư tóc bạc không khỏi co rúm lại một lần, không khống chế được run lẩy bẩy lên. Rosel, ngươi tại sao phải ngăn trở con mắt ta? Trầm Mộc Bạch đưa tay đi bắt, bởi vì bọn họ có năng lực mê hoặc nhân loại. Rosel không có ý nghĩ cần thả ra, ngữ khí lạnh lùng nói. Trầm Mộc Bạch không vùng vẫy nữa, bởi vì một khắc đó, cô quả thật có loại xúc động mãnh. Liệt muốn đem mỹ nhân ngư này mua lại. Được rồi, ta đã biết ta sẽ không bị bọn họ mê hoặc. Cô an tĩnh một hồi, thấy Rosel như cũ không có ý nghĩ cần thả tay xuống, không khỏi mở miệng nói. Lời ngài nói không có đủ thuyết phục bởi vì ngài đã bị mê hoặc qua một lần. Rosel thản nhiên nói, Trầm Mộc Bạch, nói rất có đạo lý cô nhưng lại không có gì phản bác. Cách chương.